Thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 69, chụp ảnh chung cùng khung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm Dịch Thất Liên Hoa người mẫu kia chẳng phải là người nhờ có xu hướng phương Đông mà phất lên đó sao? Đúng là cô ta ỷ vào mình có chút ít tư sắc liền bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc, không ai nói với cô ta, tổng giám đốc của chúng ta ghét nhất người khác mượn cơ hội thượng vị sao? Huống chi còn là mượn chính ngài ấy, quả đúng là chê mình sống thoải mái quá mà. Chờ xem kịch vui đi, chỉ là nhân vật nhỏ, nhưng lá gan lại không nhỏ. Chỗ ngồi dưới sân khấu, không ngừng truyền đến âm thanh xì xào bàn tán, mỗi người ở đây, dường như cũng đang chờ nhìn Đường Ninh bị nhục nhã như thế nào, chờ nhìn kết cục của Đường Ninh thê thảm cỡ nào, điều này khiến mấy người Hàn Vũ Phàm, trong lòng không nhịn được vui mừng. Nếu như Đường Ninh đắc tội với Tổng Giám Đốc Hải Thủy, đồng nghĩa với việc bị phong sát trong giới, như thế hữu ích hơn bất cứ thủ đoạn chèn ép Đường Ninh nào của bọn họ, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng, Mặc Đình trên sân khấu, hiểu rõ tâm lý của bọn họ hơn bất kỳ ai, bọn chúng muốn nhìn thấy cảnh Đường Ninh bị nhục nhã, nhưng, rất xin lỗi, người này là bà xã của anh. Làm sao anh có thể để bà xã của mình bị chế giễu được? Cho nên, chỉ thấy anh cười một tiếng, sau đó nói với người ngồi chỗ đó. Hy vọng điều ngoài ý muốn này có thể xảy ra thêm mấy lần, dù sao. Đường tiểu thư cũng rất xinh đẹp. Nghe Mặc Đình nói xong, tất cả mọi người kinh ngạc, đồng loạt lộ vẻ mặt không thể tin, bởi vì anh không hề chèn ép Đường Ninh. Mặc dù câu trả lời rất lạnh nhạt, vô cùng khách khí, nhưng không hề có sự chán ghét và trào phúng, anh đang nghiêm túc khen ngợi Đường Ninh. Sau đó, đám người cũng hiểu rõ ý của Mặc Đình, nếu như Đường Ninh thật sự có cơ hội tiếp xúc với trợ lý của anh hoặc người khác, Mặc Đình chắc chắn sẽ không ra tay lưu tình, nói rõ đây chỉ là điều ngoài ý muốn, một điều ngoài ý muốn tốt đẹp, chỉ thế thôi. Mà Đường Ninh cũng không ra sức lấy lòng, cũng không cố ý biểu hiện xa lánh, thêm điểm cho mình rất nhiều, cũng làm cho người ở đây có cảm giác dễ chịu. Cô không ra sức giải thích điều gì, chỉ mỉm cười ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, yêu nhã ngồi xuống, để lại ấn tượng vô cùng khắc sâu với mọi người. Vốn là tất cả mọi người cho rằng chuyện này đã được bỏ qua, nhưng, Mặc Đình chợt mở miệng lần nữa. Tôi nhớ Đường tiểu thư, ở sàn diễn nghệ Hải trình diễn Vương Miện ngôi sao, hy vọng cô cố lên. Vừa nói câu này ra tất cả mọi người đều giật mình, bởi vì cảnh lúc ấy anh ra mặt cho Đường Ninh vẫn còn, cho nên, anh không khả năng phủ nhận quen biết Đường Ninh, mà mấy chữ hy vọng cô cố lên cũng nói rất có tính nghệ thuật, bởi vì đây là một tín hiệu với bên ngoài, Hải Thụy không ném cảnh ô liu với Đường Ninh. Bởi vì Hải Thụy chỉ cần nghệ sĩ mạnh nhất, nhưng, không có nghĩa là sau này không có khả năng, người mẫu bản lĩnh chuyên nghiệp quá tốt, cách đối nhân xử thế cũng rất khá, tiền đồ của cô vô cùng rộng mở, không ai có thể đoán trước rốt cuộc cô có thể đi đến vị trí nào. Nhân sĩ trong giới thời trang ở đây cùng đưa ra ánh mắt thú vị đối với Đường Ninh. Đường Ninh nhìn Mặc Đình, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, đã nói không can thiệp vào công việc của cô, nhưng ở trên sân khấu vẫn nghĩ hết cách để nâng cao độ nổi tiếng cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Đình cũng nhìn Đường Ninh, hôm nay hiếm lắm mới có lần đầu tiên hai vợ chồng cùng xuất hiện, lần tiếp theo còn không biết là lúc nào, cho nên, nói hai câu giúp bà xã thì có sao. Huống chị anh thật sự không hề tâng bốc điều gì, chỉ nói hai câu sự thật. MC vô cùng thích Đường Ninh, thích nhất là tư thái không tranh không đoạt của cô, lại thêm trước đó tận mắt nhìn thấy Đường Ninh bị thiên nghệ chèn ép, cho nên, trong lòng nữ MC xuất hiện một suy nghĩ, đưa ra một yêu cầu cực kỳ to gan. Mặc tổng, nếu như đã xảy ra chuyện bất ngờ trùng hợp như vậy, chi bằng chúng ta để chuyện này viên mãn hơn. Hai người cùng chụp một bức ảnh, được không? Chụp ảnh chung, toàn hội trường xôn xao. Đây là yêu cầu mà dù là thiên vương đang nổi của Hải Thụy cũng không dám nói lên, MC này không cần công việc nữa sao? MC nam khác thấy bầu không khí rất xấu hổ, lập tức muốn ra tay chữa cháy, nhưng, khiến tất cả mọi người rớt tròng mắt chính là, Mặc Đình lại đồng ý, hình như tôi không tiện từ chối chuyện viên mãn này. Được vậy chúng tôi mời Đường tiểu thư lên sân khấu. MC lập tức vui vẻ ra mặt dùng mic đưa âm thanh truyền khắp mọi ngóc ngách trong hội trường. Đường Ninh nhìn xung quanh, nhìn yêu ánh mắt thích và ngưỡng mộ của những người này, đột nhiên cố lấy dũng khí, bởi vì, bất kể cô có từ chối hay không, đến cuối cùng khẳng định sẽ bị người ta nói này nói kia, thà rằng như vậy cô cần gì phải bỏ lỡ cơ hội được chụp ảnh chung với Mặc Đình. Cho nên, cô thong dong bình tĩnh đứng dậy, bước chân không nóng không vội, khiến người ta không nhìn ra tâm tư của cô, sau đó, cô đi tới bên cạnh Mặc Đình, lịch sự vừa đủ. Nhìn vào cảnh này, một anh tuấn tôn quý, một dịu dàng thanh nhã, hai người bọn họ quả nhiên vô cùng tương xứng, nhưng không ai hoài nghi giữa bọn họ có bất kỳ quan hệ gì, bởi vì hai người đều biểu hiện vô cùng khiêm tốn, chỉ có sơ giao cho nên nghệ sĩ ở đây càng thiên về việc Đường Ninh có vận may tốt. Hừ, chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé thế mà lại được chụp ảnh chung với Mặc Đình, thật sự là quá may mắn. Nhìn xem, nghệ sĩ nhỏ bé này, ngày mai nhất định sẽ mượn cơ hội đánh bóng tên tuổi. Đường Ninh, cô đừng thẹn thùng, tới gần một chút đi. Nghe thấy câu nói này của MC, Mạc Đình đưa tay tự nhiên ôm Đường Ninh bả vai, để cho hai người nhanh chóng dán sát vào nhau. Con mắt người ở đây sắp trợn lồi ra, mà Đường Ninh cũng kinh ngạc với hành động này của Mạc Đình, nhưng anh chỉ cúi đầu nhìn Đường Ninh một cái, đồng thời trêu chọc. Không gần hơn nữa đâu, nếu không, về nhà tôi sẽ phải quỳ ván giặt đồ. MC lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc giống hệt tất cả mọi người ở đây, hóa ra Mạc Đình đã có người yêu rồi. Quả nhiên là lão địa giới giải trí điệu thấp mà thần bí, giữ bí mật công việc làm được thật kín kẽ a. Đường Ninh vẫn duy trì nụ cười như cũ, trong lòng suy nghĩ sau khi về nhà, có nên thật sự bắt anh quỳ trên ván giặt 5 phút hay không, mặc dù tất cả những gì đêm nay, đều nằm trong sự khống chế của Mạc Đình, nhưng chuyện này, cao thấp chập trùng, vẫn khiến trái tim của cô không chịu đựng nổi. Hai người đứng yên chụp ảnh, sau đó nhanh chóng tách ra, Đường Ninh lễ phép bắt tay với Mạc Đình, sau đó dưới sự dẫn dắt của tiểu thư lễ nghi, về chỗ ngồi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vị giám khảo ban nãy còn đùa giỡn đủ kiểu với Đường Ninh, trải qua chuyện của Mạc Đình, không còn dám có suy nghĩ kỳ quái gì với Đường Ninh, bởi vì lão ta rất rõ ràng, người mẫu này. Không phải người lão ta có thể trêu chọc nổi, mặc dù nhìn cô có vẻ không tranh không đoạt, nhưng trên thực tế, lại hiểu rõ mình muốn có cái gì, nên đi con đường nào, ngược lại loại người muốn đi đường tắt như Mạc Vũ Nhu người, mới có thể cung cấp cho ông ta đùa bỡn, tùy ý chà đạp. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, sau khi Mạc Đình chụp ảnh xong, xuống sân khấu ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Không ai nghi ngờ quan hệ giữa hai người, có điều ở đây có không ít nữ minh tinh tan nát cõi lòng. Bởi vì Mạc Đình đã có người yêu. Hàn Nhược Tuyết yên lặng nhìn mọi việc trước mắt, sau đó, lộ ra nụ cười lạnh. Mạc Đình ghét nhất việc người khác dựa hơi anh ta, dựa theo tính cách của Đường Ninh, cũng khinh thường dựa hơi, như vậy, ngày mai chúng ta giúp cô ta một tay, cách chương.